Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 113. Góc truyện audio.com. 113. Mẹ con đói bụng. Lâm Lục chạy đến tầng 5. Vừa đến chỗ rẽ thì Lưu Viện vọt lên. Hắn giơ tay đẩy nàng ra. Nhưng Lưu Viện lại ôm chặt. Sức lực lớn đến hù chết người. Trực tiếp chặn ngang Lâm Lục ôm lên. Có khả năng Lưu Viện cũng không nghĩ được vì sao mình có thể ôm được một người đàn ông sống sờ sờ lên như vậy. Nàng quên mất hiện tại mình đang đứng ở cầu thang, vì thế khi ôm Lâm Lục lên theo quán tính hai người trực tiếp ngã xuống bậc thang. Em đi, thả ta ra. Lâm Lục bị đè ở dưới. Gấp đến độ mắng to lên. Giơ tay đánh lên mặt Lưu Viện. Lúc này trong lòng hắn có chút nóng nảy. Hận vừa rồi không nghe lời Nhậm Hiền. Mang theo dùi cui lên. An Nhiên từ trên y lầu chạy xuống. Ngã lăn xuống bậc thang. Nàng duỗi tay cầm chặt bàn tay Lâm Lục đang đánh Lưu Viện. Sức lực của An Nhiên nhỏ hơn Lưu Viện. Nên nàng ứng đối tương đối vất vả. Nhưng giờ khắc này không còn biện pháp nào khác. Còn Lưu Viện đâu? Ngày thường nàng bị Lâm Lục này ép bức rất thảm. Đồ ăn uống trong nhà tất cả bị Lâm Lục cướp đoạt đi. Lưu Viện hận nhất là Lâm Lục. Nàng thấy An Nhiên tóm được tay Lâm Lục, nên đè lên người hắn. Giơ tay tóm chặt cổ Lâm Lục, dùng toàn bộ sức lực. Không đến 2s, nghe thấy cổ hắn vang lên tiếng. Rát đạt, cứ như vậy bị Lưu Viện bẻ gãy. Lại giết một người. Nhưng lực chú ý của hai người hiển nhiên không ở việc mình lại giết người mà ở chê y sức lực của Lưu Viện. Vượt quá sức tưởng tượng. Sức lực lớn đến trình độ phải hoài nghi. Tuy rằng Lưu Viện đã từng làm y tá ở viện dưỡng lão nhưng dù sao nàng cũng chỉ là một nữ nhân. Vừa rồi Lâm Lục giãy giụa phi thường lợi hại. Mà Lưu Viện có thể nháy mắt hạ gục hắn như vậy. Xác thực là không bình thường. Mẹ, một tiếng trẻ con vang lên trên y đỉnh đầu An Nhiên và Lưu Viện. Hai người mồ hôi đầy đầu trong lòng cả kinh. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Hằng Hằng đứng ở phía trên y. Biểu tình trên y mặt đờ đẫn ngây thơ. Hắn dùng âm thanh nhu nhu nói với hai người. Muội muội khóc a, nga. An Nhiên phục hồi tinh thần lại. Vội vàng ném xuống thi thể Lâm Lục. Vội vàng chạy lên lầu. Đi chiếu cố oa oa. Lưu Viện cũng phản ứng lại. Vội vàng chạy lên cầu thang. Ôm chặt thân thể của Hằng Hằng. Hoảng sợ ném thi thể của Lâm Lục xuống hàng hiên. Rồi chạy về nhà An Nhiên. Vừa mới vào nhà An Nhiên. Nàng nghe thấy tiếng oa oa khóc truyền ra từ trong phòng nhỏ. An Nhiên bế oa oa lên. Ra phòng khách ngồi chê y ghế sofa cho bê upsilon. Vừa cho bê upsilon, vừa nhìn Lưu Viện, trong lòng có lời muốn nói với Lưu Viện nhưng không biết mở lời như thế nào. Trong phòng đã không có điện, nhưng bởi vì thiết kế rộng rãi, làm ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, cảnh vật cùng người trong nhà có thể thấy được rõ ràng. Có thể bởi vì không còn nhiều ánh sáng của đèn điện mà ánh trăng che y bầu trời thật sáng. Ánh sáng bạc chiếu xuống mặt hồ lăn lăn sóng. Gió thổi lướt qua mặt hồ. Mang theo không khí ẩm thấp lạnh lẽo vào phòng. Gió từ hồ thổi đến mang theo một mùi vị cỗ tanh hôi. Mùi vị của cái chết. Lưu Viện ôm Hằng Hằng. Chỉ ngốc ngốc đứng một chỗ. Hằng Hằng ngáp một cái. Nhìn dáng vẻ là buồn ngủ. Lúc này nàng mới nói với An Nhiên. Đêm nay chúng ta ngủ chung đi. Ta sợ buổi đêm sẽ có người tới. An Nhiên vừa định gật đầu. Thì đầu nhỏ của Hằng Hằng gác chê y vai Lưu Viện hừ một tiếng. Mẹ con đói bụng. Vì thế An Nhiên chỉ quả táo đang để chê y bàn trà. Đó là của Vương Tân vừa rồi mang đến. Nói với Lưu Viện. Nơi này còn một quả táo. Cho Hằng Hằng ăn trước đi. Cách chương.